trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, việc vặt. Cái này hoàng tổ cũng quá khinh người. Ra Tây Lăng nha thự, Lưu Tam Đao có chút tức giận bất bình nói: "Ba người bọn họ tới đây tiếp, thậm chí ngay cả cửa nhỏ đều không cho tiến vào. Con mắt đạt tới liền có thể." Lưu Nghị đối với cái này cũng không phải quá trải qua tâm. Thân phận chênh lệch cách xa tình huống dưới, người ta chướng mắt không phải rất bình thường sự tình à. Chí ít Gia Cát Lượng phong thư này không có rơi trên mặt đất. Hoàng tổ cho hắn cùng một chỗ thành lập thành trại địa phương. Cái này đã không sai. Hắn đã qua bên trong 2 tuổi, cũng chạm qua xám, là lấy nhìn vấn đề chú trọng hơn nếu xác. Đến ít người ta là giúp ngươi. Nếu thật là người nào khinh mạn ngươi, ngày sau liền nhất định phải trả thù trở lại. Đường kia sẽ chỉ càng chạy càng hẹp, thậm chí đến sau cùng vô lộ khả tàu. Lưu Tam Đao hiển nhiên làm quen thổ phỉ, vẫn tức giận bất bình nói thầm lấy cái gì. Lưu Nghị cũng không để ý tới hắn. Tới lúc sau đã thăm dò được cái này Tây Lăng huyện lớn nhất bó củi giao dịch súng ở nơi nào. Hắn hoa 2 vạn tiền định mấy cây tương đối khó tìm bó củi. Tuy nhiên phải chờ tới hàng, chỉ sợ muốn ngày mai. Người cửa hàng mở trong thành, nhưng chữ hàng bó củi lại ở ngoài thành. Lưu Nghị bây giờ muốn cân nhắc là như thế nào cầm những này bó củi vận đưa trở về. Chính mình mộc xe có thể kéo không nhiều như vậy bó củi. Tây Lăng thành trì có chút tiêu điều. Nguyên nhân à, Giang Đông tựa hồ gần nhất lại khác thường động. Đây vốn là rất bình thường sự tình. Tôn Kiên năm đó chính là chết tại hoàng tổ thủ hạ. Tôn Quyền muốn vì cha báo thù. Lý do này đầy đủ để cho Tôn Quyền tùy thời tùy chỗ có thể xuất binh chinh phạt Giang Hạ. Đương nhiên, theo Lưu Nghị đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Trọng yếu nhất, chỉ sợ vẫn là nhắm vào Kinh Châu khối này đất màu mỡ. Thù riêng tăng thêm lợi ích tranh đoạt. Cái này Giang Hạ tự nhiên là Giang Đông mở ra Kinh Châu môn hộ tốt nhất ván cầu. Đúng, Cánh Lăng ở nơi nào? Chậc chậc miệng, Lưu Nghị hỏi ra một cái tương đối nhỏ hỏi không đề. Đừng nói cái này Đông Hán mạt niên thời kỳ địa đồ. Chính là hiện đại địa đồ. Người muốn hắn đem sở hữu tỉnh vị trí đều nói rõ ràng cũng không có khả năng. Chớ nói chi là hiện tại. Gia Cát Lượng cho hắn trên bản đồ chỉ là đánh dấu lại lần nữa giã đến Giang Hạ một chút thành trì. Hắn cũng không đánh dấu. Cho nên, Lưu Nghị chỉ có thể không ngại học hỏi kẻ dưới. Hoàng tổ cho Lưu Nghị hoa địa phương, liền tại Cánh Lăng Thiên Môn Sơn phía bắc một chỗ đất hoang. Hán mạt Tam Quốc thời kỳ không có thôn, chỉ có hương trấn, trừ cái đó ra. Cũng sẽ có một chút tông tộc chính mình thành lập trang tử. Liền như là trước đó đặc ngải mẹ con chỗ trang tử. Tuy nhiên này cũng không tính chính quy. Bây giờ Lưu Nghị thành lập trang tử. Hoàng tổ bên này trực tiếp cho Lưu Nghị một cái tam lão đãi ngộ. Nói cách khác, chính mình thành lập tòa thành này trại là tại Hướng Đình có đăng ký chính thức trang tử. Thuộc về chính quy loại kia. Đặng gia tông tộc căn cứ Đặng Trang cũng là cùng loại tình thế. Hàng năm vẫn như cũ muốn hướng quận huyện giao nạp thuế phú. Nếu như quan phủ trưng binh lời nói, đồng dạng muốn xuất người. Đương nhiên, có phó xuất tự nhiên cũng liền có hồi báo. Đầu tiên đây là quan phủ thừa nhận thành trại, chịu quan phủ che chở. Nếu là chịu đến đạo tặc quấy rối lời nói, còn có thể mời quan phủ che chở. Tuy nhiên ở cái này chư hầu hỗn chiến thời đại bên trong, rất nhiều trang tử, tuy nhiên trên danh nghĩa thuộc về quan phủ, nhưng lại cũng không mua chướng. Thuế má cũng chỉ là ứng phó vừa xuống đài trên mặt sự tình. Cánh Lăng, Lưu Tam Đao có chút mờ mịt nhìn về phía Lưu Nghị. Hắn là quan trung người, tuy nhiên đi qua địa phương không ít. Nhưng đối với Kinh Châu quen thuộc trình độ, cũng chỉ là biết Nam Dương này một mảnh, có địa đồ vẫn được, không có địa đồ lời nói, trời mới biết cánh lăng ở đâu. Đi tìm Đặng gia chị dâu hỏi một chút đi. Lưu Nghị nhìn đối phương sắc mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Đặng mẫu là bản thổ người, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng nhận qua một chút giáo dục, hẳn là có thể đủ cho mình chỉ rõ phương hướng. Thực sự không được, liền một đường hỏi qua đi. Đây cũng là đầu năm nay đi ra ngoài bình thường đi đường thủ đoạn. Dù sao địa đồ cũng chỉ có thể chỉ rõ cái đại khái phương hướng mà thôi. Đặng ngài mẹ con được an trí tại tửu bỏ bên trong, cũng không theo tới. Bây giờ sự tình cũng đã xong xuôi. Lưu Nghị mang theo hai người đi tửu bỏ bên trong. Lưu tiên sinh, nhìn thấy Lưu Nghị ba người trở về, Đặng mẫu mỉm cười đứng dậy đón lấy. Vậy đại khái cũng là cái gọi là danh nhân hiệu ứng. Tại Gia Cát Lượng đề cử trước đó, Lưu Nghị cũng chỉ là bị xem như một cái ở chung không tệ, có chút thủ nghệ hàng xóm. Lần này bị Gia Cát Lượng như thế đẩy tiến, nhưng là liên xưng hô đều thay đổi. Tẩu tẩu có biết cánh lăng ở nơi nào? Lưu Nghị đưa tay hư đỡ, cười dò hỏi, hoa dung lấy đông là được. Đặng mẫu gật đầu nói, tiên sinh muốn đi cánh lăng lời nói, có thể đi đường thủy. Cánh lăng kết nối Đại Giang, Hán thủy, hạ nước, đi đường thủy khá là tiện sắc. Cách này ước chừng 500 dặm, nửa tháng liền có thể đến, với lại không dễ mất tích. Thủy lộ, Lưu Nghị lặp lại một lần, yên lặng gật đầu nói, tốt, liền đi đường thủy, nhưng chúng ta không có thuyền a. Lưu Tam Đao ngạc nhiên nói, đừng quên ta là người phương nào. Lưu Nghị vỗ vỗ Lưu Tam Đao nói, để ngươi vị huynh đệ kia đi trước cùng trại chủ tụ hợp, để cho hắn trước một bước đi cánh lăng. Thiên Môn Sơn phía nam, cỡ nào phạt chút mộc đầu, bất quá ta đến trước đó, chỉ cần cầm thân cây đánh bóng, không cần thiết đi đầu dựng, hết thảy đợi ta đến về sau làm tiếp so đo. Đây là hắn từ xuyên Việt đến nay lớn nhất một đơn công việc, một khi xây xong, thu hoạch không thể đo lường, tự nhiên không cho phép có người phá hư. Được, Lưu Tam Đao cũng không nói nhiều, lúc này đáp ứng một tiếng, mệnh đồng hành một tên khác thổ phỉ tiến đến tìm Lữ Linh Khởi. Trước một bước đi thông chi Lữ Linh Khởi, đỡ ta trước xe ngựa đi. Lưu Nghị đối này thổ phỉ cười nói, hắn giá cưỡi ngựa xe, chúng ta muốn thế nào đi? Lưu Tam Đao nghi ngờ nói, ngồi thuyền, đi thôi. Lưu Nghị cáo biệt Đặng thị mẹ con, hẹn xong sau 3 ngày tại bờ sông gặp mặt về sau, liền dẫn Lưu Tam Đao trực tiếp đi ra khỏi thành. Lần này mua bó củi tuy nhiên không nhiều, nhưng tầm thường thuyền nhỏ cũng rất khó gánh chịu, với lại về sau dựa vào vì sao kiếm ăn, tự nhiên cũng cần một chút tàu thuyền. Bất quá lần này vận tặng đồ có chút nhiều, Lưu Nghị chuẩn bị làm một đầu tử mẫu thuyền đi ra. Tử mẫu thuyền là Mặc Gia cơ quan thuật một đám đơn giản tấm thuyền chế tạo phương thức, chuyên môn dùng cho vận chuyển hàng hóa. Hai thuyền ở giữa lẫn nhau kết nối, nhưng bên ngoài xem ra lại giống như hai chiếc thuyền chồng lên. Đại thuyền cầm thuyền nhỏ một bộ phận che chắn, thuyền mẹ phụ trách gánh chịu hàng hóa, mà từ trên thuyền lại có cơ quan, cùng loại với xe đạp đạp vòng. Trừ cái đó ra, còn có thể mượn nhờ một bộ phận dòng nước lực lượng, lợi dụng bánh răng cầm thủy lực lượng đảo lại, khiến cho tàu thuyền cho dù là tại nghịch lưu tình huống dưới, cũng sẽ không nhận quá hồng thủy lưu lực cản. Mặc dù chỉ là Mặc Gia cơ quan thuật bên trong đơn giản nhất vận dụng, nhưng theo Lưu Nghị, loại này đối với cơ học vận dụng đã đạt tới đỉnh phong. Rất khó tưởng tượng tại Tiên Tần thời kỳ, lại nhưng đã có như thế hoàn thiện cơ học hệ thống. Chỉ tiếc không thể truyền thừa. Máy hơi nước phát minh khả năng cần một cơ hội, nhưng loại này đối với cơ học vận dụng nếu như có thể luôn luôn kéo dài lưu truyền tới nay không hề đứt đoạn hoàn thiện lời nói, Hoa Hạ ở phương diện này có lẽ có thể dẫn trước thế giới đã ngoài ngàn năm. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.